Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện sáng hết lên cho đỡ sợ con ạ. Rồi bật chú đại bi để mà nghe. Thầy giờ này chắc cũng đang ngủ rồi. Mẹ nhắn tin không thấy thầy nhắn lại. Cố lên con ạ, không sao đâu. Qua ngày mai là nhà mình sẽ ổn thôi. Tôi và bà nói chuyện thêm được một lúc nữa thì tôi lại bắt đầu cơn buồn ngủ. Thực sự tôi không phải là người dễ ngủ vì tôi hay bị lạ nhà. Tôi bắt đầu mơ mơ màng màng trong giấc mơ của tôi, thấy mình đang đứng trong phòng khách sạn nơi tôi đang nằm. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung trung tuổi, ước chừng độ 35 đến 38 tuổi. Tôi nhìn rất rõ mặt của anh ta. Anh ta dáng người cao, gầy, khuôn mặt khắc khổ, trên tay có bế một đứa trẻ con. Tôi không nhớ rõ mặt đứa trẻ ấy trông như thế nào, nhưng tôi nghe thấy giọng nói là con trai. Anh ta đưa đứa trẻ cho tôi bế, tôi không hiểu sao lại đưa tay ra đỡ. Đứa bé nói với tôi rằng, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà đi lấy chồng mẹ nhé. Tôi sợ hãi đưa đứa bé lại trả cho anh ta. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ. Anh ta nói và nhấn mạnh với tôi rằng, cô hãy nhớ đấy, cô là vợ tôi. Tôi không cho phép cô lấy chồng. Sau đó thì anh ta kéo tay của tôi ra khỏi phòng. Và tôi cứ như là bị thôi miên trong cái khoảnh khắc ấy. Đi theo anh ta ra đến tận cửa, tôi mới thấy có một người đàn ông khác cũng chạc tuổi tôi. Anh ta luôn miệng gọi tôi, anh, vào nhà đi em, không được đi theo, dậy mau lên nào. Ở cái chi tiết này thì sau này thì tôi mới biết được rằng là tôi có một người anh trai hơn tôi 2 tuổi đã bị sẩy thai khi mẹ tôi mang thai 2 tháng. Mặc dù là tôi không hề biết trước đó mẹ tôi đã từng sẩy một người anh. Tôi giật mình tỉnh dậy cầm điện thoại xem, lúc này thì cũng đã là hơn 7 giờ. Mẹ nhắn tin cho tôi, thầy bảo con 8 giờ kém 10 hãy sang đây, đừng sang sớm đấy nhé, để các thầy chuẩn bị, con nghe rõ chưa? Tôi nhắn tin lại vâng rồi chuẩn bị để bắt taxi sang bên đó. Đến nơi thì tôi thấy có 3 thầy nam và chị gái hôm bữa có đi qua cùng thầy đầu tiên đấy. Tôi chào mọi người rồi đi vào nhà tìm anh. Anh vẫn đang nằm ngủ từ hôm qua cho tới giờ vẫn chưa dậy. Tôi thấy trong nhà để toàn là vàng mã như là hình nhân thế mạng này. Rồi thì ngôi nhà 3 tầng, rồi điện thoại, ví, quần áo, ba tong, mũ, tiền vàng, đặc biệt là còn có thêm cả một con xe SHI nhé. Lúc 8 giờ 15 thì mọi người bắt đầu làm buổi lễ, thì ba thầy ngồi chụm lại thành giống như là cái hình tam giác ấy. Bởi vì là bàn thờ của nhà anh là để ở trên tầng 4, nhưng các thầy đặt gạo và bát hương ở tầng 1 để cho tiện làm lễ luôn. Quan trọng là anh vẫn đang nằm ở dưới tầng 1. Tôi không nhớ ba thầy lúc khấn vái như thế nào. Nhưng mà mặc dù là khấn rất to, nhưng vì khấn nhanh nên tôi cũng không có để ý. Sau khi ba thầy cùng khấn thì lúc này anh bắt đầu hé hé mắt tỉnh dậy. Tôi rất sợ vì đang nhìn anh ngủ, bỗng nhiên anh co giật lên, rồi anh bật ngồi dậy. Lúc này thì tôi quay lại mẹ tôi rồi nói, mẹ nhìn anh Linh kìa. Anh giật một lát rồi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào chúng tôi không nói được câu nào. Anh cứ ngắc ngứ rồi ú ớ ở trong miệng. Có thầy lớn tuổi nhất đứng lên lẩm bẩm điều gì đó rồi đứng dậy đổ vào miệng anh một chén nước. Thầy bảo là làm như thế này là để khai khẩu, tức là uống nước đó vào thì là sẽ có thể nói ra được, nói những gì mà vong muốn nói ra được. Lúc này thì anh bắt đầu rên gừ gừ lên. Khoảng 2-3 phút sau đó thì anh chỉ thẳng tay vào mặt của mẹ tôi và thầy hôm trước, rồi nói, chúng mày lừa tao đấy nhá, chúng mày lừa tao đấy, chúng mày nhớ. Hai thầy còn lại thì không ai nói điều gì cả, đứng dậy kéo anh ngồi xuống chiếu. Anh dẫy rất khỏe, vừa dẫy anh vừa nói, bỏ tao ra, không được động vào người tao. Cút, cút hết đi, cút hết đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.